Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 411, đóng băng kỳ thuật. Nhữ Dương đợi cả đời, đều là chinh chiến kiếp sống. Từ lúc đầu tiểu binh, đến danh mãn thiên hạ hầu gia, ở trong đó gian khổ, khắc khổ nỗ lực không đủ vì ngoại nhân đường. Cái gì võ đạo mạnh nhất, vô thượng thần thông, thiên cổ đại năng truyền thừa. Xin là tới từ cấm kỵ cường giả vô thượng cấm kỵ chi thuật. Đều không phải là, có lẽ những cái này thiên cổ cường giả, vạn kiếp bất diệt cấm chế tuyệt học có nghịch chuyển thiên địa, hủy diệt càn khôn chi lực. Nhưng là đó là thuộc về cấm kỵ cường giả lực lượng. Mỗi người cũng có thuộc về mình khác biệt pháp tác. Cũng có lẽ bây giờ có thể bằng vào vô thượng công pháp khoe oai nhất thời. Nhưng là một khi đi vào đạo đồ, người khác đại đạo lại có thể cùng mình có mấy phần phù hợp. Tránh thức tuyệt cường võ đạo, không nhất định là nghịch thiên nhất, lợi hại nhất, khi tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình. Không hề nghi ngờ, Nhữ Dương đợi võ đạo chính là như vậy. Đi qua thiên quân vạn mã ma luyện, một chiêu một thức cũng mang theo nồng đậm sa trường chi khí. Thiết huyết chi uy đập vào mặt, có một loại máu chảy phiêu mái trèo cảm giác. Trần Cửu Thiên đạo tạo hóa căn nguyên ở đâu bên trong? Là ai sáng tạo ra đến đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã đi ra thuộc về mình đường. Tạo hóa hạt giống dung hợp một cái hoàn mỹ thế giới hạt giống. Trần Cửu công pháp đã sớm thoát ly trước kia dự định quỹ đạo. Đi tới một đầu thuộc về mình đại đạo. Đầu này đại đạo có thể hay không nối thẳng bỉ ngạn. Siêu thoát thiên địa. Vậy cũng là không cũng biết bí ẩn. Có lẽ, người nếu là chịu thần phục với ta, ta có lẽ sẽ lưu ngươi nhất mệnh. Trần Cửu nhìn lấy đã có chính mình bóng dáng Nhữ Dương đợi. Nhẹ nhàng đạn đạn ống tay áo. Tiểu tử càn rỡ, người ta chưa phân ra thắng bại. An dám khẩu xuất cuồng ngôn, Nhữ Dương đợi cười lạnh. Trong xe, Chiêu Tiểu Ngư tố thủ vung lên màn xe. Trần Cửu, nơi này cách Thượng Kinh không xa. Dây dưa lâu hội bị triều đình nhân mã phát giác. Tốc chiến tốc thắng đi. Miễn cho bị những cái này đại nhân vật nắm được cán. Đến lúc đó ngươi muốn rời đi cũng sẽ không duyên cớ sinh ra khó khăn trắc trở. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy Nhữ Dương đợi cùng Nhữ Dương đợi sau lưng mọi người. Cùng lên đi. Không phải vậy các ngươi không có cơ hội. Trần Cửu một mực phong khinh vân đạm. Nhữ Dương đợi có chút sờ không được Trần Cửu theo hầu. Bố trận, Nhữ Dương đợi ra lệnh một tiếng. Sau lưng 10 cái người áo đen cấp tốc đứng vững. Dựa theo nhất định trận thế bài bố. Biết rõ ta tại sao phải mang mấy người bọn hắn sao? Nói chuyện công phu, vô tận thiết huyết sát khí giả dối không mà đến. Tràn ngập quân trận, Trần Cửu nhìn lấy Nhữ Dương đợi. Đến muốn dậy. Trần Cửu đối diện 10 mấy người trong nháy mắt nối liền trời đất chi lực. Cùng Nhữ Dương đợi hô hệ đồng bộ. Phảng phất một người. Quân trận tác dụng lớn nhất là đem ngàn trăm vạn đại quân lực lượng vạn ủ thành một cỗ kình. Giống như là một người lực lượng. Có thể phát huy ra gấp trăm ngàn lần uy lực. Nói đến đây bên trong. Nhữ Dương đợi bình tĩnh. Mấu chốt nhất là huyết sát chi khí có thể khắc chế hết thảy thần thông pháp thuật. Thụ giáo, Trần Cửu tay phải chậm rãi duỗi ra. Trong suốt sáng long lanh thủ trưởng mang theo một cỗ phong duệ chi khí. Tiên thiên kim hành phù. Tại Trần Cửu ra thịt giống như ẩn như hiện. Nhữ Dương đợi cười lạnh. Đại đao chậm rãi nâng lên. Một chiêu này liền đòi mạng ngươi. Vô biên huyết khí chạm mặt tới. Trần Cửu thủ trưởng mang theo một cỗ tiên thiên chi lực. Sắc bén đâm rách chạm mặt tới huyết sát chi lực. Keng, một tiếng kêu khẽ. Trần Cửu tay phải cùng Nhữ Dương đợi đại đao đụng vào nhau. Trần Cửu một tia bất động. Sợi tóc nhẹ nhàng phấn khởi. Đối diện, Nhữ Dương đợi cùng 10 cái trong quân cao thủ tạo thành đại trận có chút dừng lại. Trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Nhữ Dương đợi vào thời khắc ấy. Đồng tử co lại nhanh chóng. Đây chính là quân trận. 10 mấy người lực lượng điệp ra. Lại thêm hắn bản thân mình địa sát cảnh giới tu vi. Thế mà không có làm gì được đối phương. Chỉ là đại trận. Chờ bàn tay có thể phá. Trần Cửu sau khi nói xong. Trong tay dần hiện ra một tầng thủy lam sắc. Liền muốn hạ sát thủ. giết không được, Chiêu Tiểu Ngư thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Trần Cửu trong tay động tác một hồi, một cỗ cực hàn chi lực trong nháy mắt tuôn ra, đem mấy người đóng băng. Đây là giao phó pháp tắc chi lực hàn băng, liền xem như mấy người là võ giả, quanh thân khí huyết tuôn ra, cũng khó có thể trong lúc nhất thời đem tầng này hàn băng xông phá. Hàn băng bên trong, Nhữ Dương đợi con mắt tại chớp động, quanh thân khí huyết giống như một cái tiểu thái dương, muốn hòa tan cái này hàn băng. Trần Cửu không để ý đến Nhữ Dương đợi, quay người lên xe ngựa. Chiêu Tiểu Ngư đã nói mấy người kia giết không được, vậy dĩ nhiên là giết không được. Chiêu Tiểu Ngư không thể lại hại chính mình. Đi thôi, Trần Cửu ngồi ở trên xe ngựa. Một đoàn người đi xa, chỉ để lại mấy cái băng điêu. Nhữ Dương đợi giết ngươi về sau có thể chiếm lấy chân long, đúc xuống vô thượng võ đạo chi cơ. Đến lúc đó bất luận là đào vong man hoang, vẫn là ở nước ngoài, triều đình cũng không thể làm sao hắn. Ngươi nếu là giết hắn, ngươi sẽ buông tha cho hiện tại đại hảo cục thế, đào vong biên hoang sao? Trần Cửu nghe vậy thật lâu không nói. Đây chính là hắn cùng Nhữ Dương đợi khác nhau. Hắn Trần Cửu không thiếu võ đạo công pháp, thiếu là thời gian, khí vận, mà hai cái này hoàn toàn triều đình đều có thể cho hắn. Trần Cửu hơi chút trầm ngâm, lần này đi Vũ Châu, sợ là thiếu Bất Phong sóng. Trong triều Tam Công Vũ Mục có một nửa là ta kẻ thù, ta phải bị lớn lao khuỷu tay chế. Đến Vũ Châu về sau liền an an tĩnh tĩnh tu luyện, cũng tiết kiệm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người muốn tránh né phiền phức, thế nhưng là phiền phức có đôi khi sẽ tự động tìm tới ngươi. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, giống như là một cái lười biếng con mèo nhỏ. Trần Cửu sờ sờ Nhuận Huyên đầu, thế gian này vẫn là thực lực mới là vương đạo. Ta nếu là có thể có trấn áp chư thiên thực lực, làm sao xin lại nhận những ước thúc này. Xe ngựa dòng dọc kéo nước mà đi, mã là thượng hạng mã thất, thể nội có man thú huyết mạch, ngày đi ngàn dặm không nói chơi, từng sợi thiên đạo tạo hóa chi khí từ thiên đạo ấn tỉ bên trong quất ra, hóa thành kỳ dị hoa văn rơi vào Trần Cửu thể nội. Thảo nghịch đợi, tại hạ chờ đã lâu, nơi xa trong núi lớn truyền đến một tiếng khẽ nói. Kim Nhãn đạo nhân dừng lại xe ngựa, ra kinh thành về sau đã là 3 ngày. Không nghĩ tới lại gặp được phiền phức. Trong xe ngựa, Trần Cửu mở to mắt, một bước phóng ra đứng ở hư không. Không nghĩ tới thế gian này muốn bản hầu mệnh người có không ít. Các ngươi lại là này phe thế lực. Hôm nay bản hầu nếu không chết, ngày sau cũng tốt bái phỏng. Tiểu tử, người có thể nhận ra bổn công tử? Một cái công tử áo trắng từ dãy núi bên trong đi ra, đứng tại chân núi, nhìn xa xa Trần Cửu. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ, nguyên lai là ngươi, ngươi nhớ kỹ bổn công tử liền tốt. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lần trước lừa bổn công tử tiên thiên canh kim có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Mau giao ra bổn công tử tiên thiên canh kim còn có các loại kỳ chân, bổn công tử có lẽ còn có thể thả ngươi một cái mạng. Người này, Trần Cửu tại quỷ thị bên trong lừa quỷ xui xẻo một trong, tựa như là thiên cơ môn khó lường nhân vật. Chúng ta mua bán không xả thân nghĩa tại, chính ngươi lúc ấy bị đánh mắt, lại có thể quái đến người nào? Trần Cửu đứng trên không trung không đau không ngứa nói. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngoan cố. Lúc đầu gia sư nói ngươi bây giờ là triều đình tân quý, để cho ta lưu ngươi nhất mệnh. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi liền một điểm ăn năn tâm ý đều không có. Ngươi tuy nhiên có triều đình làm chỗ dựa, nhưng là ta thiên cơ môn từ thượng cổ tồn tại đến nay, gần ngay tự ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên cơ môn lợi hại, miễn cho ngươi về sau không biết trời cao đất rộng, đắc tội không nên đắc tội với người, uổng đưa tánh mạng. Nói, Hoàng An đối sau lưng Đại Sơn nói, hai vị sư huynh, mở ra thiên cơ vận mệnh đại trận. Trong núi lớn một thanh âm truyền ra, sư đệ, tiểu tử này thân phận không giống bình thường. Chúng ta cho hắn cái giáo huấn chính là, nếu là thật giết hắn, nhân hoàng sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta tự nhiên là biết được. Tranh thủ thời gian khởi động thiên cơ vận mệnh đại trận, Hoàng An không kiên nhẫn nói. một trận kỳ dị ba động hiện lên. Thiên địa mơ hồ, Hoàng An khí thế trở nên không giống nhau. Về phần đến tột cùng là này bên trong không giống nhau, Trần Cửu nói không nên lời. Lần trước tại quỷ thị chưa kịp cùng Hoàng công tử lĩnh giáo, lần này cần cùng các hạ lĩnh giáo mấy chiêu. Trần Cửu một bước tiến lên, một ánh lửa hiện lên, lại xuất hiện đã là Hoàng An trước mặt. Tiên thiên ngũ hành độn pháp. Trần Cửu chấp trưởng tiên thiên ngũ hành phù. Tiên thiên ngũ hành độn pháp tự nhiên nước chảy thành sông nắm giữ tại ngực. Tốt tốt tốt, thực là không tồi. Hoàng An dẫn dắt trong hư không một cỗ kỳ dị khí thế, tựa như là biết rõ Trần Cửu xuất hiện vị trí. Công kích chiêu thức đã trước Trần Cửu tới trước đạt này bên trong chờ. Trần Cửu sững sờ, bất quá không để bụng, lần nữa bước ra một bước. Cái này một Trần Cửu hướng về Hoàng An bên trái bỏ chạy. Chỉ là còn chưa tới Hoàng An bên người thời điểm, Hoàng An nhất trưởng hướng về bên trái hư không ấn qua. Trần Cửu nếu là không né tránh, này nhất trưởng tất nhiên sẽ rơi vào Trần Cửu trên thân. Trần Cửu dừng bước lại, mang theo kinh nghi nhìn lấy đối diện một mặt đắc ý Hoàng An. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.